Đen Đá Audio xin hân hạnh gửi đến bộ truyện Trường An Ly Ca của tác giả Ước Phúc với giọng đọc của Cửu Muội. Tập 6. Chương 6. Không đánh mà thắng. Sau một tràng sấm nổ là vài tia chớp xẹt qua bầu trời, sắc trời u ám vô cùng đáng sợ, nhưng lại không thấy một giọt mưa nào rơi xuống. Lý Khắc nhìn bức đạp tuyết đồ đã hoàn thành quá nửa ở trước mặt, hồi lâu vẫn chưa hạ bút vẽ tiếp. Y nhắm mắt, gắng hết sức nhớ lại bản gốc từng xem ở trong Tô phủ. Không sai, quả thực có 22 dấu chân trên nền tuyết, y vẽ một mạch hết toàn bộ. Nhưng bên sông chỉ có một ông lão ngồi buông câu, phối hợp với nhiều dấu chân như vậy, hiển nhiên rất không cân xứng với bố cục tổng thể của bức tranh. Hôm đó mới xem thì không thấy có gì bất ổn, giờ thử vẽ lại thì đã phát hiện ra vấn đề. Với trình độ hội họa của mình, đáng lẽ Triển Tử Kiền phải nhìn thấy vấn đề trong đó, chuyện này cũng thật là kỳ lạ. Quý Ân đứng xem ở bên cạnh, không kìm được thốt lên, tài vẽ của điện hạ tốt thật. Ngài không nhìn thấy bộ dạng của Diêm thiếu giám lúc nhận lại bức Du Xuân Đồ lần trước đấy thôi. Ông ta xăm soi như thể sợ ngài đánh tráo bản gốc ấy. Diêm thiếu giám hay thật, bản vương là người như thế sao? Lý Khắc bỏ bức tranh vào trong hộp gấm, lấy dây đỏ thắt nút lại, đem bức tranh này đến phủ của Nhuệ Ca tặng cho Tiêu cô nương. Trong mắt Quý Ân lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ khó tả, ti chức chưa từng thấy điện hạ quan tâm đến cô gái nào như thế. Tiêu cô nương đó thật là có phúc. Ai cần ngươi nhiều lời. Lý Khắc vừa định đưa hộp gấm cho Quý Ân, nghĩ ngợi một chút rồi lại nói, hay là để ta tự đi, ngươi đi dắt Lưu Phong ra cho ta. Quý Ân dạ một tiếng rồi chạy ngay ra ngoài, tình cờ đâm sầm vào Tiêu Nhuệ đang hớt hải đi tới. Tiêu Nhuệ cũng chẳng quan tâm đến hắn, chỉ phăm phăm đi tiếp. Đến khi bước vào phòng, vạt áo trước của gã đã ướt đẫm mồ hôi. Gã thở hồng hộc nói, tam đệ, Kỳ Nhi xảy ra chuyện rồi. Đôi mày của Lý Khắc khẽ giật, không phải cô ấy đang yên ổn trong phủ của Nhuệ Ca sao? Xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Sáng nay nó đến Tô phủ tìm Tô nhị cô nương. Tiêu Nhuệ đỏ mặt tí tai nói, nhưng đến trưa, người của phủ Ung Châu tới báo, Tô đại phu nhân ngã chết dưới lầu. Tô nhị cô nương một mực khẳng định là Kỳ Nhi đã đẩy bà ta xuống. Tề trưởng thăng không dám khinh suất xử lý, mới tìm đến đại lý tự. Chắc chắn là nói sằng nói bậy. Lý Khắc phẫn nộ, ả đó có chuyện gì thì cứ nhằm vào em đây này, hà cớ phải đi quấy rầy Kỳ muội, nhưng có thể dùng chính mẹ mình để làm mồi nhử thì cũng thật tàn nhẫn. Tam đệ đang nói đến Tô nhị cô nương sao? Tiêu Nhuệ thắc mắc, cô ta biết tam đệ thích Kỳ Nhi, cho nên cố tình đặt bẫy hại nó sao? Lý Khắc cầm bảo kiếm thanh hồng hoa văn kỳ lân trên bàn lên, chạy thẳng ra ngoài, bất kể là ai. Em đến Tô phủ đưa Kỳ muội về đã rồi nói sau. Vườn hoa nhỏ của Tô phủ đã chật kín người. Khi Lý Khắc phi ngựa tới nơi, Tề trưởng thăng đang an ủi Tô nhị cô nương Tô Việt đang giả vờ khóc lóc hết sức thương tâm. Tô Đảng đứng một bên nhíu chặt mày, không ngừng thở ngắn than dài. Liên tục mất vợ và hai tiểu thiếp trong vòng 2 tháng, e là bất kỳ ai cũng sẽ nghi ngờ mình gặp phải năm xuôi tháng hạn. Tiểu nha hoàng Bạch Đàn đi theo Kỳ Úc bị 4 sai dịch dùng kiếm chặn ở ngoài đình gỗ, mặt đỏ lựng vì lo lắng. Lúc Tô Việt bước tới, chiếc trâm bạc hình chu tước trên đầu phát ra âm thanh trong trẻo. Cô ta duyên dáng quỳ gối xuống lạy, đầy đủ lễ nghi, đúng dáng vẻ của tiểu thư khuê cát, ngay cả giọng nói cũng mềm mại, rụt rè nói, Ngô Vương Điện Hạ cuối cùng cũng đến rồi, ngài không biết chứ, mẹ tôi chết thê thảm lắm. Ngã từ trên lầu cao như thế kia xuống, máu thịt lẫn lộn. Lý Khắc chẳng thèm để ý đến cô ta mà đi vòng qua đến dưới giàn hoa bìm bìm. Hôm nay Kỳ Úc vẫn ăn mặc như một tiểu công tử sáng sủa rạng ngời, vẻ mặt ung dung bình thản. Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy Lý Khắc bước qua, vành mắt mới hơi ửng đỏ lên. Lý Khắc chậm rãi phủi cánh hoa rơi trên vai Kỳ Úc, nở nụ cười ấm áp dịu dàng như nắng mai mùa xuân. Tiêu cô nương đừng sợ, bản vương hỏi cô, Tô phu nhân là do cô giết sao? Kỳ Úc đón lấy ánh mắt dịu dàng của y, khẽ cắn môi nói, không, tôi không giết, là Tô phu nhân muốn đẩy tôi xuống, cuối cùng lại giẫm phải một tảng đá bấp bênh, nên mới ngã xuống như vậy. Không sao, ta biết rồi. Lý Khác quay người nói, Tiêu cô nương đã nói rồi, cô ấy vô tội. Tề trưởng sử, ông còn giữ cô ấy làm gì? Tề trưởng Thăng bỗng dưng nghe thấy Lý Khác gọi tên mình, sững sờ giây lát rồi mới vái dài thưa, Ngô Vương Điện Hạ, có rất nhiều người trong phủ nhìn thấy Tiêu. Tiêu cô nương và Tô Đại Phu Nhân nói chuyện với nhau trong ngôi đình trên hòn non bộ đó, Tô Nhị cô nương còn tận mắt nhìn thấy Tiêu cô nương đẩy Tô Đại Phu Nhân từ trên lầu xuống, bên cạnh Tô Đại Phu Nhân còn có một miếng ngọc bội khắc tên của Tiêu cô nương, nhân chứng, vật chứng đủ cả. Hạ quan không thể không đưa Tiêu cô nương về phủ Ung Châu để tra hỏi. Nhân chứng, vật chứng có tác dụng gì? Giọng Lý Khác đầy vẻ đương nhiên, không được phép nghi ngờ, chỉ cần Tiêu cô nương không thừa nhận, việc này sẽ không tính. Mọi người vừa nghe thấy lời ngụy biện càn rỡ như vậy, đều quay mặt nhìn nhau. Trước đây chưa từng nghe nói Ngô Vương hồ đồ thế này, bằng không, bệ hạ cũng sẽ chẳng yên tâm giao nơi quan trọng như đại lý tự cho y. Nhưng lời vừa rồi của y rõ ràng quá kiêu căng ngang ngược, nhìn sang khuôn mặt khuynh thành tuyệt thế của Kỳ Úc, dường như mọi người đều vỡ lẽ ngay lập tức, hóa ra người như Ngô Vương cũng sẽ vì một cô gái mà không phân biệt trắng đen, đúng thật là sắc làm mờ trí. Nhưng không ai dám nói ra câu này, cuối cùng, vẫn là Tô Đảng tiến lên hai bước, trước tiên đỡ Tô Việt đứng lên, rồi nói với Lý Khác, Ngô Vương Điện Hạ, có mấy khi tội phạm thẳng thắn chủ động nhận tội đâu. Ngài thiên vị như vậy, không sợ bệ hạ biết sao? Tô Công nói sai rồi, Lý Khác ngẩng đầu nhìn ngôi đình lục giác được xây trên hòn non bộ cao cao đó nói, bệ hạ lệnh cho bản vương làm đại lý tự khanh chính vì tin vào năng lực làm việc của bản vương, nếu bệ hạ biết thật, thì cũng sẽ tán đồng cách làm của bản vương. Đây dứt khoát là cậy được chiều mà kêu, Tô Đảng suýt nữa thì nói ra câu này, nhưng ông ta ổn định lại tâm trạng rất nhanh. Nói với một giọng điệu dồn ép khác, phu nhân nhà thần tốt xấu gì thì cũng được phong cáo mệnh, vậy mà lại bị một cô bé giết như thế này sao? Nếu điện hạ vẫn còn bao che, thần nhất định sẽ công khai chuyện này cho mọi người biết, dù điện hạ không sợ bệ hạ, nhưng cũng không sợ dư luận hay sao? Đúng lúc đang đối đầu gay gắt thì thấy Tiêu Nhuệ gấp gáp chạy vào với roi ngựa trong tay, gã nhìn Kỳ Úc, rồi lại nhìn bộ dạng như muốn ăn thịt người ta của Tô Đảng. Sau đó kéo Lý Khác sang một bên, rỉ tai y, chứng cớ rành rành như vậy, cho dù giả bộ thì cũng phải để Kỳ Nhi ở trong ngục mấy hôm cái đã, ngục tốt biết thân phận của nó, ắt sẽ không xử tệ với nó đâu, đến lúc đó tam đệ tìm được chứng cứ khác cũng tốt, mà xin bệ hạ đặc xá cũng xong, chung quy nó vẫn bình an vô sự là được. Tô Việt thính tai, lại ở gần đó, nghe rõ mồn một mấy câu này, tuy trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn giả bộ yếu đuối mong manh, tuy thường ngày mẹ tôi hơi thẳng tính, nhưng bà ấy vẫn là người tốt bụng, cho dù Tiêu tỷ tỷ thật sự có ý kiến với bà ấy, thì nói rõ ra là được, sao cứ phải ra tay, Tiêu tỷ tỷ trẻ tuổi, lại còn luyện võ, bà ấy đâu phải là đối thủ. Tô Việt, chúng ta từng cứu cô lại lấy oán báo ơn như vậy sao? Kỳ Úc nhìn vẻ mặt tủi thân của cô ta, sợ rằng chẳng có mấy ai là không động lòng. Còn mình mặc dù chịu nổi oan to bằng trời, cũng không thể vờ vĩnh đóng trò như vậy được. Lý Khác nhìn ánh mắt trừng trừng như hổ đói của những người xung quanh, lại nhìn sang vẻ mặt lúng túng của Tiêu Nhuệ, thấy lạnh trong lòng, bèn nói với Kỳ Úc, Tiêu cô nương đừng sợ, ta đưa cô về nhà trước. Tô Công, cái chết của phu nhân, ta hứa sẽ có câu trả lời rõ ràng cho ông. Nói xong, y liền bảo vệ Kỳ Úc đi về phía trước. Lúc này Tô Việt chẳng còn màng đến bộ dạng dịu dàng nhũn nhặn mà nãy giờ mình thể hiện trước mọi người được nữa, đứng dậy chắn trước mặt bọn họ, ánh mắt như muốn tóe lửa, hôm nay Ngô Vương Điện Hạ muốn mang cô ta đi, trừ phi một kiếm giết tôi. Lý Khác thấy cô ta dễ dàng để lộ bộ mặt thật như vậy, không khỏi cười khinh miệt, giơ thanh trường kiếm luôn cầm trong tay lên, đang định rút kiếm thì thấy Tiêu Nhuệ bước tới tách hai người ra, khẽ lắc đầu với Lý Khác. Lý Khác không nói gì, chỉ khẽ nắm bàn tay hơi lạnh của Kỳ Úc, đi thẳng ra khỏi cửa phủ. Quý Ân đang sốt ruột nhìn trái ngó phải, thấy họ đi ra, mới thở phào nhẹ nhõm, dắt hai con ngựa tới. Lý Khác đỡ Kỳ Úc lên ngựa, bảo Quý Ân, lát nữa ngươi nói với Tiêu Thiếu Khanh là không được đi trần tình với bệ hạ trước, ta sẽ đích thân đi giải thích sau. Kỳ Úc rủi ngựa theo Lý Khác gần một canh giờ mới ghìm cương ngựa lại hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Lý Khác ngoảnh đầu nhìn nàng nói, đi gặp mẹ ta. Chiêu Lăng nằm trên núi Cửu Tông ở phía bắc Trường An. Sau khi Trưởng Tôn Hoàng hậu qua đời và được chôn cất ở trong đó vào năm Trinh Quán thứ 10, triều đình bắt đầu tu tạo công trình Chiêu Lăng. Năm nay mẹ của Lý Khát được cải táng vào trong huyệt mộ ở phía bắc núi Lăng. Tuy quy mô của ngôi mộ không bằng Trưởng Tôn Hoàng hậu, nhưng xung quanh toàn là thông xanh, có một phong vị tươi mát thanh tao riêng biệt. Ông lão tóc bạc giữ Lăng nheo mắt lại, sau khi vái dài Lý Khát một cái từ xa, liền lui vào trong láng cỏ được dựng tạm thời ở bên cạnh, chuẩn bị trà nước. Gió trong núi hơi lạnh, Lý Khát nắm chặt tay Kỳ Úc, bước chậm rãi đến trước mộ. Trên tấm bia mộ cao cao có khắc chính chữ lớn Đại Đường Cố Dương Mục Thục Phi Chi Mộ. Vào thời nhà Tùy, mẹ của Lý Khát được phong hiệu là Hoài Dương Công Chúa, bấy giờ trong phủ Tần Vương, mọi người cũng đều quen gọi bà ấy là công chúa. Năm Trinh Quán thứ nhất, khi Lý Thế Dân truy phong những người cũ trong vương phủ, liền cho bà ấy ngôi vị thuộc phi đứng thứ hai trong bốn phi. Lý Khát cũng phải mất một quãng thời gian rất dài mới hiểu dụng ý của Lý Thế Dân. Ông không thể truy phong bà là hoàng hậu, vì ông đã có hoàng hậu, vả lại cũng không thể đặt Lý Khát vào vòng xoáy quyền lực. Ông cũng không thể truy phong bà làm quý phi, vì quý phi là người đứng đầu bốn phi, không thể thiếu khuyết, mà ngôi vị thuộc phi, ông có thể giữ riêng cho một mình bà, như vị trí của bà trong lòng ông vậy. Có lẽ không phải là quan trọng nhất, nhưng lại chẳng ai thay thế nổi. Ông lão tóc bạc cầm hai túi nước bằng da hươu, run rẩy đi đến trước mặt Lý Khát, không nói lời nào, chỉ nhìn y bằng ánh mắt trìu mến. Lý Khát nhận lấy túi nước, khom người nói, đa tạ cố công công. Cố Duyên lại thi lễ một lần nữa, rồi quay người lặng lẽ rời đi. Kỳ Úc nhìn theo bóng dáng liêu xiêu của ông ta nói, vị giữ lăng này thật sự hơi kỳ lạ. Lý Khát nói, ông ấy là hoạn quan, theo hầu bên cạnh mẹ ta từ rất sớm, đối xử với mẹ, với ta và em trai ta đều rất tốt. Mấy năm trước, ông ấy xin vương công công đến đây giữ lăng cho mẹ ta. Kỳ Úc sờ tấm bia mộ hoa lệ nhưng lạnh lẽo đó, nghe những lời bình tĩnh của Lý Khát, trước mắt như hiện ra một người phụ nữ rực rỡ tựa sắc xuân, xưa nay chưa từng thấy, khóe miệng của nàng không khỏi toát lên vẻ thê lương, Ngô Vương ca ca. Cô nhất định hy vọng ca ca sống tốt. Chú thích. Theo quy chế, đầu thời Đường có bốn phi là Quý, Thục, Đức và Hiền. Hết chú thích. Lý Khát gật đầu, nắm tay Kỳ Úc, quỳ gối xuống nói, mẹ ơi, con dẫn Kỳ Úc đến gặp mẹ, chúng con sẽ mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau. Ở sâu trong rừng rậm, nàng đã bắn 3 mũi tên giải nguy cho y, ở nhà trong của Tô Phủ. Y tức giận mắng mọi người, giải vây cho nàng. Trong những năm tháng niên thiếu bồng bột, nàng đã gặp được người con trai gõ mở cánh cửa lòng non trẻ của mình. Vào độ tuổi hiểu rõ tình yêu nhất, y lại tình cờ gặp được cô gái có thể làm tan chảy cõi tình băng giá của y. Bọn họ là duyên phận, là trời định, là số mệnh, là tơ vò kiếp trước các không đứt sữa vẫn rối. Những ngón tay của họ đang chặt vào nhau, mỗi khi nhìn nhau, đều xao xuyến như lần đầu. Kỳ Úc hơi đỏ mặt, y thật lòng bày tỏ, sâu trong đáy lòng nàng cũng cảm động và nhận lời. Chỉ là đủ thứ chuyện xảy ra ở Tô Phủ hồi sáng đã khiến thần kinh nàng căng thẳng. Hôm nay Tô Việt bảo là có chuyện quan trọng muốn gặp em sốt ruột nên chỉ mang theo một mình Bạch Đàn đến Tô Phủ. Sau đó cô ta lại mượn cớ tách Bạch Đàn ra, cho người đưa em lên trên lầu, nhưng người tới lại là Tô Đại Phu Nhân. Bà ta vừa gặp đã đi thẳng vào vấn đề. Xin em nửa bức đạp tuyết đồ đó. Đạp tuyết đồ? Lý Khát hơi kinh ngạc nói, bà ta xin nó để làm gì? Kỳ Úc lắc đầu, em không biết. Lúc đó em từ chối khéo, bảo đó là quà của người khác tặng em, không tiện tặng lại. Nhưng bà ta lại nói, nếu em không muốn đưa thì gả cho thái tử làm trắc phi cũng được. Tất nhiên là em không chấp nhận lời đề nghị hoang đường đó. Bà ta lại ra tay định đẩy em xuống dưới hòn non bộ. Em tránh được, ai ngờ bà ta dùng lực quá mạnh, khiến chính mình rơi xuống. Lý Khát càng nhíu mày chặt hơn, con gái bà ta là thái tử phi, giờ lại muốn em làm thái tử trắc phi, kỳ lạ thật. Đúng là Tô Việt có lý do để hại em, hại Tô Đại Phu Nhân, nhưng còn thái tử phi. Chủ ý của cô ta là gì nhỉ? Ngô Vương ca ca, có lẽ lúc đó em nên giả vờ đồng ý với bà ta. Lý Khát nắm chặt tay nàng an ủi cho qua. Em không cần chịu thiệt thòi làm bất cứ chuyện gì. Ta đưa em đi tuyệt đối không phải là vì kích động nhất thời đâu. Ta sẽ bảo vệ em thật tốt, cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Kỳ muội, em cứ yên tâm. Gió chiều chậm chậm lay động y phục của Kỳ Úc, ánh mắt của nàng trong veo sáng ngời. Tại sao ca ca lại chọn tin em? Sư nói sư phải, vải nói vải hay, sao ca ca không cho rằng em mới là người bịa đặt? Bởi vì em đáng để tin tưởng, Lý Khác nói giọng chắc nịch. Chỉ vẻn vẹn hai chữ đáng để đơn giản vậy thôi. Xưa nay y không dễ dàng tin tưởng người khác, thậm chí đối với cha, y cũng luôn nửa tin nửa ngờ. Nhưng đối với cô gái mới quen chưa được bao lâu ở trước mặt này, y lại không chút do dự nói ra từ tin tưởng. Kỳ Úc nhìn y, thấy cay cay sống mũi, cuối cùng không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Khi Lý Khác về đến vương phủ, trời đã tối mịt, vừa nãy y đã đưa Kỳ Úc về Tiêu phủ an toàn. Tuy Tiêu Nhuệ trách y cứ thế bỏ đi, để lại mớ bồng bông cho mình giải quyết, nhưng vừa thấy họ trở về, gã lại chẳng nói ra nổi một câu quở trách. Lý Khác cũng không giải thích nhiều với gã, chỉ chào tạm biệt rồi trở lại vương phủ. Quý Ân cầm lồng đèn đến trước mặt Lý Khác, không che giấu nổi nét cười trong mắt. Điện hạ, ngài đưa Tiêu cô nương đi đâu vậy? Sao muộn thế này mới về? Ngài biết ai đến không? Lý Khác nghe hắn hỏi một tràng như pháo nổ, liền quở mắng, đừng có học thói ăn nói úp úp mở mở nhạt nhẽo ấy nữa, đêm hôm khuya khoắt thế này ai còn tới tìm ta? Ngô Vương điện hạ không chào đón ta sao? Lý Khác vừa vào cửa nhà chính thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Lý Khác tươi cười hớn hở, lật đật chạy về phía trước ôm chầm lấy gã, biểu huynh, cuối cùng huynh cũng về rồi, sao lại muộn hơn thời gian huynh nói trong thư nhiều thế? Trải qua mấy tháng bôn ba, Dương Chính Đạo rõ ràng gầy đi không ít, mặt cũng đen hơn trước kia, song cử chỉ hành động vẫn phong lưu tiêu sái khiến các thiếu nữ trong thành Trường An si mê. Dương Chính Đạo buông tay Lý Khác ra, khom gối ngồi lên chiếu, nhấp một ngụm rượu ở trước mặt, vì nhạc phụ mắc bệnh nhẹ ở trên đường, cho nên trễ mất mấy ngày. May mà nhiệm vụ đưa dâu đã hoàn thành thuận lợi, Tùng Tán Cán Bố Tán Phổ vừa thấy Tuyết Nhạn là không rời mắt nổi. Tài mạo của Tuyết Nhạn muội muội cũng là số một số hai trong tông thất, huống chi là so với đám phụ nữ Thảo Nguyên. Lý Khác ngồi xuống chỗ đối diện gã, khẽ thở than, con đường sau này phải đi như thế nào, đều dựa cả vào bản thân muội ấy thôi. Dương Chính Đạo cầm chiếc bình lưu ly màu chàm ở cạnh tay lên, rót đầy rượu vào chén sứ trắng trước mặt Lý Khác. Đây là rượu nho đặc sản của Thổ Phồn, mùi rượu đậm đà, nhưng lại không khiến người ta say, để nếm thử xem. Lý Khác nghe vậy liền yên tâm vén tay áo lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Rượu này quả thật trong vắt ngon miệng, rất khác với loại sản xuất ở Trung Nguyên. Y đang định uống chén thứ hai thì Dương Chính Đạo lại giữ tay y lại, quan sát y một lượt từ trên xuống dưới rồi mới nói, đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì đâu, huynh về rồi, ta cao hứng, lẽ nào không được uống thêm vài chén sao? Lý Khác nói thản nhiên như không, nhưng lại vô thức né tránh ánh mắt thăm dò của Dương Chính Đạo. Dương Chính Đạo không khỏi lắc đầu, Lý Khác luôn là như vậy, một khi nói dối ánh mắt sẽ dao động không yên, thế là gã cũng chỉ điềm đạm nói, Khác đệ, ta nên vui mừng vì đệ tìm được một cô nương mình thật lòng yêu mến, hay nên nói đệ hành động nông nổi, bất chấp tất cả đây? Huynh biết rồi hả? Cái tên Quý Ân này cũng thật là lắm lời. Lý Khác mân mê chiếc chén trên tay, không phải ta bị kích động, mà là muốn để Tô Đảng biết, ta chỉ là một người bất chấp phép tắc kỷ cương và không cưỡng lại nổi sự cám dỗ khi đứng trước sắc đẹp thôi. Dương Chính Đạo nhìn rượu trong chén, rồi sờ lên trán y, ta mới đi được một thời gian mà não đệ đã bị thiêu rụi rồi hả? Lý Khác gạt tay gã ra, khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó lại nói với vẻ tràn đầy lo lắng, huynh không biết chứ, ta luôn cảm thấy mọi chuyện xảy ra gần đây đều hết sức kỳ lạ, dường như tất cả chỉ là bước đệm cho một sự kiện quan trọng vậy. Tô gia, Thái tử, Ngụy Vương, thậm chí còn cả Tề Vương ở xa tận Tề Châu. Huynh biết không, mấy tháng gần đây ta gửi thư cho thầy, ông ấy không trả lời bất nào cả. Tề Vương Lý Hựu, ngũ đệ của Lý Khác, xưa nay hành sự lỗ mãng, không chịu quản giáo, vì vậy Lý Thế Dân mới điều Quyền Vạn Kỷ đến bên cạnh hắn, hy vọng thái độ cương trực của Quyền Vạn Kỷ có thể khiến Lý Hựu biết thu mình bớt lại. Tuy Lý Khác hiểu nỗi khổ tâm của Lý Thế Dân, nhưng Quyền Vạn Kỷ đã ở bên y mười mấy năm, lại có tình thầy trò, rốt cuộc y vẫn có phần không nỡ, cho nên thường xuyên viết thư gửi cho Quyền Vạn Kỷ, hỏi thăm sức khỏe và một số tình hình khác. Thái tử và Ngụy Vương tranh đoạt gia dẫn Lê Thê, từ lâu đã chẳng có gì lạ nữa. Dương Chính Đạo nói, chỉ là hiện giờ ở trong kinh ngoài hai người họ ra thì còn mỗi mình đệ là hoàng tử trưởng thành, vả lại bệ hạ đối xử với đệ lại. Ta thực sự rất lo đệ cũng sẽ bị cuốn vào trong cuộc tranh giành quyền lực này. Lý Khác nhìn vẻ mặt thoát chốc đã trở nên nghiêm túc của gã, không khỏi bật cười, bệ hạ đối xử không tốt với ta huynh lo lắng, bệ hạ đối xử tốt với ta huynh cũng lo lắng, rốt cuộc huynh muốn ông ấy làm như nào? Dương Chính Đạo nói thầm trong bụng, bệ hạ đối xử không tốt với đệ khi nào, còn không phải vì đệ luôn bắt bẻ ông ấy sao? Lý Khác cần sắc sảo, nhưng không được để lộ hết ra, giờ còn xa mới tới thời điểm đó. May mà có hai gã đần độn là Thái tử và Ngụy Vương tranh giành đấu đá, vô tình lại chặn bớt rất nhiều phiền phức cho y. Nhưng hôm nay Lý Khác làm ầm ĩ một trận ở Tô phủ như thế, nhất định Tô Đãng nuốt không trôi cục tức này, không công khai cho cả thành biết thì mới là lạ. Nghĩ đến đây, dường như sực hiểu, gã bỗng nhìn Lý Khác, nhẹ nhàng cười nói, xem ra ta đúng là lo lắng thừa thải, đệ đã học được cách bảo vệ mình rồi. Có điều bên chỗ bệ hạ, đệ định giải thích thế nào? Bên chỗ phụ hoàng ta sao? Tuy rượu nho thơm ngon không dễ làm người ta say, nhưng mặt Lý Khác vẫn hơi ửng đỏ, thì binh đến tướng ngăn, nước dâng đất chặn là được. Chú thích: Tán Phổ là danh xưng của hoàng đế Thổ Phồn, Tùng Tán Cán Bố là vị vua thứ 33 của người Tạng, ông thống nhất các bộ tộc người Tạng và trở thành Tán Phổ đầu tiên của Thổ Phồn. Hết chú thích. Vào giờ Tuất ba hôm sau, Lý Thế Dân lệnh cho Lý Khác vào cung. Lúc đó, Lý Khác đang ở Dương Phủ chăm chú lắng nghe Dương Chính Đạo và Tuyết Lộ hợp tấu một khúc Tam Đàm Ấn Nguyệt. Mấy năm qua, y nghe họ chơi đàn đã nhiều, đại để cũng có thể chỉ ra được một khúc nhạc hay ở chỗ nào, chứ không chỉ đánh giá chung chung bằng hai chữ dễ nghe. Tuyết Lộ mặc một bộ áo váy ở nhà màu hồng cánh sen, búi tóc đơn giản hình chim giang cánh với hai cây trâm ngọc cắm xéo, trông hết sức mặn mà nền nã. Nàng nhìn Lý Khác, lại nhìn sang Vương Trung đến truyền chỉ, rồi nói, một mình Tam Ca đi sao? Em bảo cha đi cùng Tam Ca nhé, bệ hạ nể quân công của cha, nể mặt Tuyết Nhạn, chắc cũng không làm khó Tam Ca quá đâu. Lý Khác không khỏi phi cười, muội muội, sao lúc nào em cũng giống biểu huynh, coi ta như đứa trẻ lên ba thế, bệ hạ cũng chẳng phải hổ, có thể ăn thịt được ta sao? Dương Chính Đạo trừng mắt với y nói, nếu bệ hạ không ăn thịt đệ thì Ngôn Quan sẽ xơi tái ông ấy. Đến khi vào điện Vũ Đức bái kiến Lý Thế Dân, Lý Khác mới biết lời của Dương Chính Đạo thực sự không phải nói đùa. Lý Thế Dân vỗ mạnh xuống bàn, giận tái mặt nhìn y, gắng giọng nói, trước mặt rất nhiều người của Đại Lý Tự và Phủ Ung Châu mà ngươi dám chối tội cho nghi phạm giết người, lại còn viện một lý do ấu trĩ nực cười như thế. Xưa nay Tô Đãng làm quan luôn cẩn thận, vậy mà ngươi lại chẳng giữ cho ông ta chút thể diện nào. Ngươi nhìn năm bản tấu sớ trên bàn này đi, đều là đàn hạt ngươi đấy. Thật là càng lớn càng khiến người khác lo lắng. Ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi muốn trẫm phải làm thế nào? Lý Khác hơi cúi đầu, nhỏ nhẹ nói, phụ hoàng chỉ cần xử lý công bằng là được. Nếu trẫm muốn xử lý công bằng thì muộn như này còn gọi người đến làm gì? Lý Thế Dân như lửa đỏ bỏ thêm dầu, cầm bản tấu sớ ở cạnh tay đập vào trán Lý Khác một cái. Lý Khác nghe ra ẩn ý trong lời của ông, mỉm cười nói, vậy phụ hoàng cứ gập những bản tấu sớ này lại đã, còn đảm bảo trong vòng 3 ngày nhất định sẽ làm cho ra nhẽ việc này, được không? Lý Thế Dân thấy y ung dung điềm tĩnh, nói năng đầy tự tin, cũng đã hiểu tại sao Tô Đãng lại bầm gan tím ruột bảo y cậy được chiều mà kêu, nhưng biết con không ai bằng cha, tính cách của y, ông là người hiểu rõ hơn ai hết. Lẽ nào thực sự là vì con bé nhà Tiêu Huyển ư? Nghĩ đến đây, ông không khỏi lạnh lùng nói, tự con làm sai còn muốn ta gánh chịu thay, con không cảm thấy quá hoang đường sao? Lý Khác quỳ gối xuống đất, nói một cách trịnh trọng khác thường, phụ hoàng, con chỉ không muốn để Tiêu cô nương phải chịu uất ức, con không thể biết rõ cô ấy bị oan mà vẫn làm ngơ được. Lý Thế Dân chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt chân thành tha thiết và nhiệt tình đến vậy ở Lý Khác. Hồi xưa bảo y lấy Dương Thư Yểu, y chỉ kính cẩn chấp nhận, gương mặt không hề lộ vẻ vui mừng hay bất mãn. Niềm khát khao mãnh liệt với một cô gái này, Lý Thế Dân cũng cảm nhận được, vì vậy, ông hiểu Lý Khác, dẫu cho người khác thực sự bảo ông thiên vị. Được rồi, con đứng lên đi. Lý Thế Dân lắc đầu bất lực, ba hôm nữa, nếu con có thể rửa sạch oan khuất cho nó, trẫm sẽ lập tức ban hôn cho các con. Nếu như không thể, con là đại lý Tự Khanh, tội giết người này con biết phải xử như thế nào rồi chứ. Tạ ơn phụ hoàng đã lượng thứ, Lý Khác mừng ra mặt nói. Đèn nến trong điện lập lòe, trong phòng chợt sáng chợt tối, bỗng thấy Trần Cần Rảo bước đi vào, cúi người hành lễ, mặt lộ vẻ lo lắng nói, bệ hạ, xảy ra chuyện rồi, phủ Tiêu Thiếu Khanh bị kẻ gian tập kích, tề trưởng sử mời Ngô Vương Điện Hạ mau chóng qua xem thế nào. Kẻ gian nào lại to gan như vậy? Lý Thế Dân bỗng giật mình, vội vàng hỏi, Tương Thành công chúa không sao chứ? Bệ hạ yên tâm, công chúa vẫn ổn. Trần Cần lén liếc nhìn Lý Khác, lại bổ sung một câu, tề trưởng sử phái người đến báo, bọn chúng trèo tường vào, hình như muốn tìm thứ gì đó, hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là phòng của Tiêu cô nương. Song Lý Khác không kinh hoảng cuống cuồng như Trần Cần dự đoán, y chỉ từ tốn hỏi, có bắt được mấy kẻ gian đó không? Nô tài nghe người của Tiêu phủ nói, hình như không bắt được. Trần Cần trả lời. Lý Khác gật đầu, đứng dậy vái chào Lý Thế Dân, phụ hoàng nghỉ sớm đi, giờ con đi xem tình hình thế nào, sáng mai con sẽ vào cung bẩm báo lại với phụ hoàng. Tề trưởng thăng gục đầu, không ngừng lấy tay lau đi những giọt mồ hôi sắp rơi xuống cổ. Chỉ trong vài ngày, khóe mắt ông ta dường như đã có thêm mấy nếp nhăn, nhưng gần đây thực sự xảy ra nhiều chuyện, hơn nữa toàn liên quan đến những người không thể đắc tội, giống như hôm nay đám người xấu ấy không biết lấy đâu ra gan mà dám gây chuyện trong phủ phò mã. May mà bọn chúng chỉ tấn công Tiêu cô nương, giả sử Tương Thành công chúa bị thương dù chỉ một sợi lông tơ, thì chớ nói đến trưởng thăng, e là ngay cả vị trí trưởng sử phủ Ung Châu này ông ta cũng không giữ nổi. Có điều, niềm vui ngoài mong đợi đó chợt tan tành trong khoảnh khắc ông ta nhìn thấy Lý Khác. Hiện nay ở thành Trường An ai mà chẳng biết Tiêu cô nương đó là người trong lòng Ngô Vương Điện Hạ. Nghĩ đến đây, ông ta không cầm lòng được mà tự bạt tai mình một cái, tình cờ đánh chết một con muỗi đang hút máu trên mặt, khiến lòng bàn tay dính đầy máu. Lý Khác cúi người nói với Tương Thành công chúa, trưởng tỷ cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi, ở đây giao cho em và Nhuệ ca là được rồi. Tương Thành công chúa dây huyệt thái dương, mắt hơi đỏ lên, trông vô cùng mệt mỏi, vậy cũng được, vất vả cho tam đệ rồi. Chú thích, trưởng thăng, có nghĩa là thăng chức. Hết chú thích. Lúc này Lý Khác mới bước đến trước mặt Kỳ Úc, vỗ vai nàng, nói với giọng dịu dàng vô hạn, may mà em không sao, nhưng có bị mất gì không? Kỳ Úc mặc bộ thường phục xanh nhạt, mặt không thoa phấn, nhưng vẫn đẹp như tiên nữ nhụy cung. Nàng ngước lên nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Lý Khác, trong khoảnh khắc lệ đã lưng tròng, bọn chúng vừa vào đã lục lọi lung tung khắp phòng em, lấy đi nửa bức đạp tuyết đồ mà tiểu thúc thúc tặng em rồi. Mấy hôm trước còn là nghi phạm giết người, nay lắc mình một cái lại biến thành người bị hại. Tề trưởng thăng thực sự xây sẫm mặt mày vì diễn biến câu chuyện, chỉ biết gãi đầu nói với Lý Khác, điện hạ, công phu của mấy tên đó cực tốt. Trừ tên này ra, bọn còn lại đã chạy mất tâm mất tích cả rồi. Giờ Lý Khác mới chú ý đến gã đàn ông bị trói quặt tay chân đang quỳ trên mặt đất, tên đó nhắm tịt mắt lại, đờ cả ra, sợ đến nỗi người run lẩy bẩy. Lý Khác bước tới, gằn giọng hỏi, kẻ nào phái các ngươi tới? Tên đó không ngừng đảo lưỡi trong mồm, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Lý Khác rút thanh kiếm của hộ vệ bên cạnh ra, nhanh chóng cắt đứt cổ áo trái của hắn. Tên đó kinh hãi hét lên một tiếng, mồ hôi chảy xuống như thác đổ, thanh trường kiếm kề trên cổ hắn, cảm giác buốt lạnh tràn thẳng vào phổi. Lý Khác lại cao giọng quát, rốt cuộc là ai? Nói mau. Điện hạ tha mạng, mới nói được một câu, hắn đột nhiên nôn ra một búng máu đen, người lập tức đổ vật sang một bên, ngã ra đất bất động. Chú thích. Nhụy cung, tên một cung điện của thần tiên trong đạo giáo. Hết chú thích. Tề trưởng thăng tức thì ngồi thụp xuống, lấy tay kiểm tra hơi thở, lắc đầu nói, chết mất rồi, thần đoán là hắn đã uống thuốc độc trí mạng trước khi hành sự. Lại là tử sĩ, Lý Khác chợt nhớ lại 4 năm trước trong phủ đô đốc An Châu, cũng có một đám tử sĩ như thế này, từng chiêu đều muốn lấy mạng y, Còn bây giờ, chỉ vì một bức đạp tuyết đồ nhỏ nhoi mà cũng phải huy động đến tử sĩ. Xem ra, bọn chúng vu cáo hãm hại Kỳ Úc không chỉ vì mối quan hệ giữa nàng và mình, mà vì đạp tuyết đồ trong tay nàng nhiều hơn. Nhưng một bức tranh sơn thủy đơn giản như vậy có thể ẩn chứa bí mật gì được đây? Y từ từ sắp xếp lại những suy nghĩ phức tạp trong đầu. Bây giờ, điều quan trọng nhất là giúp Kỳ Úc thoát khỏi hiềm nghi giết người. Nghĩ đến đây, y liền nắm chặt lấy tay Kỳ Úc. Tiếng gà gáy vang lên, Lý Khác nhìn vầng dương đang từ từ mọc lên, trong lòng thấp thỏm không yên. Dù bận rộn suốt cả đêm nhưng y lại chẳng buồn ngủ chút nào. Mấy hôm trước, y phái Quý Thành đi tìm người đó, nhẩm tính thời gian thì chắc cũng tìm được rồi. Quả nhiên, y đến đại lý tự điểm danh buổi sáng chưa được bao lâu, Quý Thành đã dẫn một ông lão lưng gù tóc hoa râm đến bái kiến. Ông lão xưng là Lão Gù, là thợ trồng hoa cỏ nổi tiếng nhất thành Trường An, cực kỳ thích vầy vọc đủ các loại hoa, đặc biệt là giỏi vận dụng đất, nhiệt độ, độ ẩm để tự tay gây trồng lai tạo hoa. Hồi nhỏ Lý Khác có nghe mẹ kể, Lão Gù từng thông qua đủ các mối quan hệ, dò la được màu mà tùy dạng đế thích nhất là xanh biếc. Vì vậy ông ta đã tốn vài tháng trời với mấy chục lần thất bại, cuối cùng nghiên cứu phối ra một giống hoa đỗ quyên dần ngã sang màu xanh biếc để dâng lên tùy dạng đế. Quả nhiên, tùy dạng đế vui mừng vô cùng, lập tức hạ lệnh thưởng cho Lão Gù một túi đầy vàng lá. Bấy giờ chuyện này đã trở thành chủ đề bàn tán của dân chúng lúc trà dư tửu hậu. Nhưng mấy năm gần đây, Lão Gù đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Rất nhiều người nói ông đã chết, cũng rất nhiều người nói ông chỉ về quê ngoại nương nhờ người thân mà thôi. Tuy sắp già rồi, nhưng đôi mắt Lão Gù vẫn sáng lấp lánh, giọng nói vẫn sang sảng. Ngô Vương Điện Hạ gọi Thảo Dân đến có chuyện gì sao? Lý Khác chỉ vào chiếc đệm cỏ ở trước bàn, mời ông ngồi xuống nói chuyện. Lần trước bản vương đến dinh bí thư Thừa Tô Công, thấy mai ngũ sắc trong vườn hoa nhà họ nở đẹp vô cùng, trong lòng rất lấy làm hâm mộ, bèn thỉnh giáo Tô Công cách trồng. Tô Công bảo đó là được Thái tử Phi tặng. Sau đó, nhờ Thái tử Phi mách, bản vương lại tìm đến ông. Lão Gù bưng chén trà trước mặt lên uống một ngụm đầy, bất giác lộ vẻ kiêu hãnh. Không phải Thảo Dân tự khoe, hiện giờ đừng nói là thành Trường An, mà toàn thiên hạ e rằng cũng không có ai trồng được mai ngũ sắc đẹp như thế. Nuôi trồng hoa này còn tốn thời gian hơn mẫu đơn bảy màu nhiều. Chắc chắn rồi, Lý Khác mỉm cười ra hiệu cho Quý Thành rót đầy trà vào chén của ông ta. Vì vậy, Thái tử Phi mới khen ngợi ông không ngớt trước mặt bản vương. Lão Gù bất giác hơi e sợ nói, thật sao? Nhưng lần trước Thái tử Phi còn dặn Thảo Dân không được nói chuyện mình trồng hoa này với ai mà. Lý Khác thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, nhị phu nhân nhà Tô Công vì hoa tử kinh của ông mà ngạt thở chết, tam phu nhân vì dùng phấn sáp làm từ mai ngũ sắc nên tinh thần hoảng loạn dẫn đến tự sát. Ông bảo, Thái tử Phi có thể không nói ra kẻ đầu sỏ là ông sao? Lão Gù nghe vậy, hoảng sợ đến nỗi vội vàng đặt chén xuống, quỳ xuống đất dập đầu lia lịa. Dáng người ông ta vốn hơi to béo, giờ thì hệt như một quả bóng tròn vo, trông hết sức buồn cười. Không biết sau bao nhiêu cái dập đầu, ông ta mới nói bằng giọng run rẩy, điện hạ, việc này thật sự không liên quan đến Thảo Dân. Hoa tử kinh có màu sắc diễm lệ, nhưng một khi người mang chứng hen suyễn tiếp xúc nhiều thì sẽ phát bệnh. Còn mai ngũ sắc vốn dĩ cũng không có độc, chỉ là nếu trộn cùng với tô phương mộc thường dùng trong phấn sáp thì sẽ có hại cho cơ thể người. Những điều này Thảo Dân đều đã nói rất nhiều lần với Thái tử Phi rồi mà. Điện hạ, Thảo Dân thực sự không liên quan gì đến cái chết của hai vị phu nhân đâu. Lý Khác khẽ cười, điều y chờ đợi chính câu nói này. Năm xưa y vừa nhìn thấy hoa mẫu đơn bảy màu đã biết nhất định là từ bàn tay của Lão Gù này mà ra. Mặc dù Thái tử Phi nói nó do chính cô ta và Thái tử chuyên tâm nghiên cứu trồng được, sau khi xảy ra chuyện của nhị phu nhân và tam phu nhân, y thường xuyên cho người để ý đến động tĩnh của Tô Phủ. Quả nhiên nhìn thấy Lão Gù cứ dăm ba hôm lại ra vào Tô Phủ một lần, có điều y cũng không đánh cỏ động rắn, cho đến khi xảy ra chuyện của Kỳ Úc. Lão Gù thấy y lặng thinh hồi lâu, tưởng rằng y không tin mình, chỉ biết vùi mặt thật sâu vào cánh tay. Lý Khác liếc Quý Thành một cái, Quý Thành lập tức giơ tay đỡ Lão Gù dậy, đem bút mực đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt ông ta, chắc ông biết viết chữ chứ. Trong nhà trong của Tô Phủ, Tô Việt đang trang điểm trước gương, lông mày lá liễu dài mảnh lại thêm đôi mắt phượng nên càng tôn nhau lên. Khuôn mặt xinh đẹp này cũng từng hấp dẫn không ít chàng trai trẻ tuổi trong thành Trường An, song cô luôn cao ngạo, trừ Ngô Vương ra, chẳng ai lọt được vào mắt cô. Hồng Phong từ bên ngoài bước vào, rỉ tai cô nương, Ngô Vương Điện Hạ đang đợi cô ở ngoài phòng khách. Y đến làm gì? Tô Việt giật mình, cây bút kẻ mắt trong tay bất giác rơi xuống bàn. Những năm qua, cô tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của y, nhưng y chẳng đoái hoài gì đến cô. Giờ y lại chủ động tìm cô, đúng là hết sức kỳ lạ. Có điều chẳng mấy chốc cô đã nghĩ ra nguyên nhân, người đàn bà kia chết rồi. Mình là người duy nhất có thể chứng minh Tiêu Kỳ Út trong sạch. Vì người trong lòng, đúng là việc gì y cũng chịu làm. Đáng tiếc, có cậy mồm mình cũng tuyệt đối không nói. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cười khẩy một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Tô cô nương trang điểm thế này trông đẹp lắm. Lý Khác ngước mắt nhìn từ đầu đến chân cô ta một lượt rồi mới nói, chỉ là son môi tô hơi đậm quá, nếu nhạt đi một chút, chắc sẽ hợp với khí chất của cô hơn. Y đang chủ động bày tỏ thiện chí với mình sao? Tô Việt thầm nghĩ, nhưng không biết y có thể thiện chí đến mức nào. Cô vô thức nhếch môi lên, lộ ra một nụ cười cực kỳ đúng mực, đa tạ Ngô Vương Điện Hạ khen ngợi. Ngài còn nhớ không, 3 năm trước, trong buổi yến tiệc của Thái tử Điện Hạ, lần đầu tiên thiếp gặp ngài, ngài cũng ăn mặc như thế này. Lý Khác gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi bên cạnh mình, đương nhiên là bản vương nhớ. Lúc đó Thái tử Phi còn nói cô là em gái thân thiết nhất. Cơ mà, nếu Thái tử Phi biết có một ngày cô em gái đó vì tư tình mà lập mưu giết chết mẹ ruột mình, còn tiết lộ bí mật lớn nhất của mình cho bản vương, cô nói xem, Thái tử Phi sẽ đối phó với cô như thế nào? Não của Tô Việt dần giật, rất lâu sau cô mới nặn ra được một câu qua kẽ răng, Điện Hạ. Rốt cuộc ngài muốn nói gì? Tô cô nương thật sự muốn bản vương kể hết một lượt ngọn nguồn câu chuyện sao? Lý Khác sờ 3 viên ngọc mỡ dê trên cổ tay, dường như rất thích biểu cảm luống cuống đó của Tô Việt, đồng cùng mỹ nữ như mây, nhưng thái tử chỉ yêu một mình tiểu thái giám tên Xứng Tâm, không những cả ngày quấn quýt cùng hắn, lạnh nhạt với chị cô và mấy người thiếp khác, mà còn dọa sẽ đưa hắn chạy trốn đến đột quyết xây tổ ấm. Mấy tháng trước, thái tử cùng chị cô đến Tô phủ thăm hỏi. Tối hôm ấy, chị cô phát hiện có một người đã khám phá ra mối quan hệ của thái tử và Xứng Tâm. Lúc đó chị ta tưởng là nhị phu nhân, bèn sai người tặng 2 chậu hoa tử kinh có thể khiến bệnh tình của người bị hen suyễn trở nặng hơn cho bà ấy. Quả nhiên, nhị phu nhân chẳng bao lâu thì chết. Nhưng không lâu sau, chị ta lại nghi ngờ tam phu nhân, liền làm theo cách cũ, mua chuột liễu diệp dùng mai ngũ sắc để tam phu nhân phát điên, nhân lúc hỗn loạn giết chết bà ấy. Sắc mặt của Tô Việt chuyển từ xanh sang trắng, lại từ trắng sang đỏ. Cô mở to 2 mắt, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, làm sao ngài biết những chuyện này? Lý Khác cười, vẻ mặt vô tội, không phải Tô cô nương nói cho ta biết sao? Cô còn bảo, cô dùng bí mật này để uy hiếp chị cô, thỉnh cầu chị ta loại bỏ Kỳ Út cho cô. Cho nên sau này, đại phu nhân mới đề nghị Kỳ Út lấy thái tử, Kỳ Út không chịu. Đại phu nhân định nhân cơ hội đẩy cô ấy ngã chết dưới non bộ, nhưng đại phu nhân không biết hòn non bộ đó đã bị cô động tay chân từ lâu. Bà ta chết, còn Kỳ Út cũng bị cô vu oan giá họa thành nghi phạm giết người. Sao tôi có thể nói cho ngài những chuyện này cơ chứ? Ngài nói sằng nói bậy, tuy Tô Việt gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng vành mắt hơi đỏ, trong ánh mắt lại hiện lên nỗi sợ hãi cực độ. Lý Khác đứng dậy nói, khẩu cung của tên tiểu nô động tay chân lên hòn non bộ đó, còn cả lão gù trồng kỳ hoa dị thảo cho thái tử Phi nữa, đều ở chỗ ta. Sáng mai, ta sẽ đến Đông Cung tìm thái tử Phi, kể lại toàn bộ những gì cô nói với ta. Nếu thái tử Phi không quyết định nổi, ta sẽ bẩm báo trực tiếp với bệ hạ. Tô cô nương, cô cứ chuẩn bị đi là vừa. Nói xong, Lý Khác xoay người đi thẳng về phía cửa. Đúng lúc tay y chạm vào cánh cửa bằng gỗ hoa lê chạm mây cát tường, một tiếng chén vỡ giòn tan vang lên. Tô Việt hoảng sợ luống cuống, loạn choạng quỳ rạp dưới chân Lý Khác, giơ tay nắm chặt lấy vạt áo y, nghẹn ngào nói, Ngô Vương Điện Hạ, xin ngài nể tình quen biết mà tha cho tôi một lần, từ nay về sau tôi không dám mơ tưởng hảo huyền nữa. Sáng mai, không, Ngay bây giờ tôi sẽ đến phủ Ung Châu nói với Tề trưởng sử, mẹ tôi quả thật là trượt chân ngã xuống. Lúc đó tôi quá đau lòng, mới nói năng không suy nghĩ, khẳng định là Tiêu tỷ tỷ làm. Miếng ngọc bội đó thực ra năm xưa Tiêu tỷ tỷ đã tặng cho tôi để kỷ niệm tình chị em, tôi đặt nó bên cạnh thi thể mẹ để hãm hại tỷ ấy. Tô cô nương quả là người thông minh. Lý Khắc vung chân hất Tô Việt ra, khinh miệt nói, giết người thì chết, nhưng tội vu oan giá họa thì vẫn còn đường sống. Cô dựa vào cái gì mà cho rằng bản vương sẽ đồng ý yêu cầu của cô? Vì chuyện có liên quan đến thái tử và thái tử phi, điện hạ sẽ không tùy tiện công khai với mọi người, phải không? Tô Việt lê tới hai bước, giơ tay chắn trước mặt Lý Khắc, đánh bạo thử thăm dò. Giờ Lý Khắc mới quay sang nhìn cô ta. Thực ra, chuyện của Tô gia, chuyện của thái tử, y đều chẳng thèm quan tâm. Nếu không phải bọn họ chán sống định đổ tội lên đầu cô gái y thích, y cũng chẳng buồn hao tâm tổn trí đi suy đoán thăm dò tâm tư của từng người bọn họ. Y liền khom người xuống, đỡ hờ cô ta dậy nói, Tô cô nương không cần đa lễ, cô biết mình nên làm gì là được rồi. Hồng Phong đợi Lý Khắc đi xa, mới vội vàng từ ngoài bước vào, đỡ Tô Việt đang run rẩy toàn thân ngồi xuống chiếc hồ sàn ở bên cạnh, thận trọng lấy khăn thấm mồ hôi trên trán cô ta nói, cô nương định đi thật sao? Người ở bên ngoài nghe thấy hết rồi sao? Tô Việt nhìn vết máu hằn sâu trên cánh tay do vừa nãy bị móng tay của chính mình bấu vào, cười khổ nói, trưởng tỷ nói đúng, nếu Ngô Vương thật sự định ra tay thì chẳng ai là đối thủ của y cả. Hồng Phong cúi đầu vân về ngón tay mình, hồi lâu mới nói, nhưng cô nương cam tâm thật sao? Đã nhiều năm như vậy, cô nơm nớp lo sợ hầu hạ đại phu nhân, lại nghĩ cách lấy lòng thái tử phi, chẳng phải mong được gả cho Ngô Vương điện hạ ư? Giờ việc sắp thành mà lại hóa công giả tràng thật sao? Vành mắt Tô Việt đỏ hoe, bất giác rưng rưng lệ. Cô nhớ lại niềm vui dè dặt cố kìm nén rung động hồi cô gặp Ngô Vương lần đầu tiên, niềm khát khao và hy vọng đầy mãn nguyện khi nghe người khác nói về y, nỗi hoảng loạn vì ngượng ngùng muốn lánh mặt nhưng lại sợ lỡ mất cơ hội lúc chị cả bảo muốn làm mối cho họ. Cô cho rằng thứ cô thích chẳng qua là thân phận của Ngô Vương, thứ cô muốn cũng chỉ là sớm thoát khỏi bà mẹ cả chuyên môn bới móc và người mẹ ruột toàn vân vân dạ dạ mặc cho mẹ cả lăng nhục mình. Chú thích: hồ sàng là ghế ngồi do tây nhung chế ra, có hai loại, một loại là ghế gấp, một loại là ghế tựa to bản. Hết chú thích. Nhưng sau khi tất cả những xấu xa bí mật bị phơi bày, mọi hy vọng đều tan vỡ, cô mới nhận ra toàn bộ những yêu thích, khát khao, hy vọng, hoảng loạn bị thời gian vùi lấp đó lại đều vì bản thân Lý Khắc, chứ không chỉ vì Ngô Vương. Nhưng vậy thì sao? Cho dù là tình yêu đích thực thì cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Tô Việt đứng dậy, chưa cả lau sạch vết nước mắt trên mặt, đột nhiên cười điên dại mãi không thôi. Đương sự tự thú rằng mình rắp tâm vu oan giá họa, lại thêm Tề trưởng thăng quả thật đã phát hiện có điểm khả nghi sau nhiều lần khám nghiệm hiện trường. Thế là ông ta mau chóng dâng một bản tấu sớ nêu rõ nguyên nhân vụ án lên trước mặt vua. Đáng lẽ người vu cáo phải chịu tội thay, nhưng cuối cùng Lý Thế Dân vẫn quan tâm đến thể diện của Tô Đảng, nên chỉ bảo ông ta về nhà dạy dỗ con cho cẩn thận. Nghe nói tối hôm đó, Tô Đảng phạt Tô Việt quỳ trong từ đường của nhà họ Tô để sám hối, hơn nữa còn cấm đám tôi tớ cho cô ăn uống. Đến ngày thứ năm, Tô Việt ngất xỉu trước bài vị tổ tiên, Tô Đảng mới sai người khiêng cô về phòng nghỉ ngơi. Nhưng một tháng sau, trong Tô phủ đột nhiên truyền ra tin tức Tô Việt đã ngọc nát hương tan. Đối với bên ngoài, Tô Đảng chỉ nói con gái bị nhiễm phong hàn không chữa được mà qua đời. Chuyện này đã dẫn đến vài tiếng thở than của đám thiếu niên quý tộc trong kinh thành, vốn dĩ vẫn nhăm nhe làm anh em cọc chèo với thái tử. Sau khi nghe được tin này, Tô Du chỉ thản nhiên nhận lấy quả vải mà Tố Hinh đã bóc sẵn, nở nụ cười thờ ơ như thể chuyện chẳng liên quan đến mình. Cha giải quyết chuyện này rất sạch sẽ gọn lẹ. Con bé đó luôn vọng tưởng trèo cao, tâm tính quá cao ngạo, kết cục như vậy cũng là tự nó chuốc lấy. Tố Hinh thu dọn vỏ vải trên chiếc bàn thấp rồi vứt vào trong sọt rác gần đó, mặt lộ vẻ chế giễu. Thái tử phi nói đúng, nhị cô nương và chúng ta vốn không đồng lòng, huống hồ về cái chết của phu nhân, dù sao cô ta cũng không thoát khỏi liên quan. Tô Du lạnh lùng nói, giả sử nó thật sự có thể lợi dụng cái chết của mẹ để kéo nhà họ Tiêu về phía chúng ta thì ta cũng phục nó. Ai ngờ nó thông minh lại bị thông minh hại, cuối cùng vẫn buộc cha phải dùng đến tử sĩ mới lấy được đạp tuyết đồ về. Thật là vô dụng. Tố Hinh trầm tư một lát rồi mới nói, vậy Tiêu cô nương, Thái tử Phi tính bỏ qua cho cô ả thật ư? Không phải bỏ qua mà là chúng ta tạm thời chưa thể động tới cô ạ. Tô Du nói, vốn dĩ nhà họ Tiêu cũng đủ khiến chúng ta e dè rồi, nay lại thêm một Ngô Vương nữa. Thôi bỏ đi, mặc kệ á ta, đại sự của chúng ta mới là quan trọng. Trong bát nghệ quán của Tiêu phủ, tiểu nha hoàng Cẩm Quỳ thấy Kỳ Úc đặt bút xuống, liền đi đến trước bức thư pháp, quan sát tỉ mỉ một lượt rồi khen, chữ cô nương đẹp thật đấy, giống như tranh vậy. Cẩm Quỳ là con gái Úc Bạch Mama, nhũ mẫu của Kỳ Úc, cô và chị là Bạch Đàn từ nhỏ đã ở bên cạnh Kỳ Úc. Khi miêu tả những sự vật đẹp đẽ, cô chỉ biết ví với bức tranh, ví dụ như cô từng nói cô nương trông như tranh, rồi thành Trường An lá rụng đầy đường như tranh, hay bộ dạng dễ thương của Khinh Vân khi cúi đầu ăn cỏ cũng như tranh. Vì vậy có lúc Kỳ Úc gọi cô là Họa Nhi, kể từ đó, mỗi khi Họa Nhi nói thứ gì đó giống tranh, cô luôn cảm thấy như thể đang tự khen mình, nên không dùng lối so sánh này nữa. Hôm nay bỗng nhiên dùng lại, chỉ chứng tỏ bức thư pháp này của Kỳ Úc thực sự rất giống tranh. Sớm mai múa kiếm chém tầng mây, tráng chí rực bầu trời. Tuy sở trường của Kỳ Úc là lối chữ phi bạch, nhưng bức thư pháp này lại được viết bằng chữ khải. Có điều chữ khải của cô không giống với chữ khải ngay ngắn thông thường. Khi nhấc bút và thu bút, cô luôn cố ý dùng lực như lúc viết phi bạch, vì vậy rất linh hoạt phóng khoáng. Từ khi giải quyết xong chuyện của Tô Việt, Lý Khác càng năng đến Tiêu phủ hơn. Lúc này y đang nhìn không chớp mắt khuôn mặt của Kỳ Úc, tình cảm dịu dàng trong ánh mắt tựa như gợn sóng trên mặt nước, chậm chậm lan ra. Em có bút lực và chí khí nhường này, không biết sẽ khiến bao nhiêu đấng mày râu trên đời phải xấu hổ đây. Kỳ Úc nhoẻn miệng cười, Ngô Vương ca ca cứ khen em thế này, em sẽ tưởng là thật đó. Ta đã nói dối em bao giờ chưa? Lý Khác thấy nàng cười thật đáng yêu, không khỏi mê mẩn tâm thần. Có chuyện này mãi vẫn chưa nói với em. Tối hôm đó, ta cố ý để Nhuệ ca rút bớt rất nhiều hộ vệ, quả nhiên đã dụ được bọn chúng đến. Chỉ là ta đâu có bảo em lấy thân làm mồi nhử, nguy hiểm quá đấy. Về sau, không được phép như thế nữa, biết chưa? Chú thích. Lối chữ phi bạch, giữa nét bút có khoảng trắng. Hết chú thích. Đấy là em muốn làm bọn chúng thêm tin nữa bức đạp tuyết đồ đó là thật thôi. Kỳ Úc phản bác, chẳng biết bên trong có ẩn tình gì nhỉ. Lý Khác lắc đầu, nét ưu tư chợt thoáng qua giữa đôi mày. Tạm thời ta vẫn chưa nhìn ra, kể cả bọn chúng là ai, ta cũng chưa thể xác định hoàn toàn. Đành gác chuyện này lại đã, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thật, thì binh đến tướng ngăn, nước lên đất chặn là được. Vậy đến lúc đó, em sẽ cùng ca ca ngăn, cùng ca ca chặn. Khi Kỳ Úc nói câu này, chiếc trâm mành mành bạc chạm bốn cánh bướm trên búi tóc khẽ đong đưa. Lý Khác đặt tay lên tay nàng, hai người nhìn nhau, lòng đã tỏ lòng. Đúng lúc này, Bạch Đàn khẽ gõ cửa bước vào, đầu tiên chắp tay nhún mình hành lễ với Lý Khác, sau đó nói với Kỳ Úc, cô nương, Sĩ Lộc công công trong cung tới, nói bệ hạ muốn gặp cô sao? Bệ hạ, Kỳ Úc sửng sốt, rồi lập tức gật đầu nói, vậy đợi ta thay quần áo xong rồi đi luôn. Lý Khác nói, ta đi cùng em, dù sao hôm nay cũng chẳng có việc gì. Vậy đâu có được, Sĩ Lộc công công bảo, bệ hạ chỉ cho truyền gọi một mình cô nương thôi. Bạch Đàn cười hinh hích, nói khẽ bên tai Kỳ Úc, đây là bệ hạ muốn xem mặt nàng dâu đấy. Kỳ Úc bất giác đỏ mặt, quở nhẹ, nói linh tinh cái gì đấy hả? Lần này thì phụ hoàng vẽ vời thêm chuyện rồi. Lý Khác biểu môi nói, cứ hạ chỉ ban hôn là xong. Lẽ nào ông ấy không thích em thì ta không thể lấy em sao? Kỳ Úc cũng phớt lờ y, đi vào phòng trong thay một chiếc váy gấm màu đỏ lựu có hoa văn chữ triện và bươm bướm đùa mẫu đơn, sau đó cùng Bạch Đàn đi luôn. Xe ngựa chậm rãi đi một mạch từ đường lớn phía tây phường Tường Hòa đến Huyền Vũ Môn. Sĩ Lộc chuẩn bị sẵn ghế xuống xe, cung kính vái từ bên ngoài rèm xe, mời Tiêu cô nương. Đã sắp hoàng hôn, ráng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, mây lửa tầng tầng lớp lớp, gió ấm thổi từng cơn. Kỳ Úc nắm lấy túi thơm có hoa văn hình hạt ngậm châu báu đeo ở thắt lưng, lòng bàn tay thấy hơi ấm và ẩm. Nàng theo Sĩ Lộc đi qua lùm hoa quế trong vườn hoa, Mùi thơm thanh nhã ngấm vào tim phổi nàng từng chút, làm dịu đi không ít căng thẳng. Một con bướm sặc sỡ không biết đậu lên vai nàng từ lúc nào, đến khi nàng bước vào cổng chính của Điện Vũ Đức, nó mới chậm chậm bay đi. Sĩ Lộc dẫn Kỳ Úc đến thư phòng nhỏ của Điện Phụ nói, giờ chắc bệ hạ đang luyện kiếm trong vườn hoa nhỏ, mời cô nương đợi ở đây một lát, nô tài đi rồi về ngay. Kỳ Úc khẽ gật đầu, làm phiền công công rồi. Đợi Sĩ Lộc đi, Kỳ Úc mới hơi duỗi cánh tay ra, thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngoảnh nhìn cách bài trí xung quanh, thấy biểu cảm của hai con toan nghệ bằng đồng điếu đang nhả khói xanh bên cạnh bức bình phong bằng gỗ tử đàn rất đáng yêu, không cầm lòng được nhìn thêm mấy cái. Lại thấy trên ba dãy giá sách gần đó có đủ các loại thư tịch kinh sử tử tập xếp ngay ngắn, gió lùa vào qua cánh cửa sổ khép hờ, thổi rơi một tờ giấy trên bàn, Kỳ Úc cúi người nhặt nó lên trong vô thức, lấy chặn giấy đè lên, chữ trên đó hằn ra cả mặt sau, toát lên vẻ tiêu sái phóng túng của người chỉ điểm giang sơn. Kỳ Úc không kìm được mà lẩm nhẩm câu thơ trên đó, vườn tí nắng xuân mở, bụi lan nở đẹp xinh, sân in màu mỏng mảnh, sương động sáng long lanh, trời rắc bóng dài ngắn, gió đưa hương đậm thanh. Đang tập trung suy nghĩ thì có một tiếng bệ hạ giá đáo chói tai từ bên ngoài truyền tới, Kỳ Úc vội vàng bước đến cửa, khuỵu gối quỳ xuống, hành lễ theo phép tắc, thần nữ Tiêu Kỳ Úc tham kiến bệ hạ vạn phúc. Lý Thế Dân quan sát nàng một lúc lâu rồi mới nói, Tiêu cô nương, đứng lên đi. Kỳ Úc đứng dậy, nhưng vẫn hơi cúi đầu, thấy một viên gạch đá xanh dưới chân giường như có hai vết nứt, Lý Thế Dân bước đến trước mặt nàng, cười mỉm, Lý Khác bảo cô là trẫm rất đáng sợ sao. Kỳ Úc không ngờ rằng Lý Thế Dân lại hỏi như thế, nhưng vẫn định thần trả lời, bẩm bệ hạ, Ngô Vương Điện Hạ chỉ nói bệ hạ là một người cha hiền từ. Cha hiền, ha ha ha, Lý Thế Dân cười rộ, vậy nhất định nó cũng nói với cô, cho dù trẫm không đồng ý hôn sự của hai người, nó cũng sẽ không lấy ai ngoài cô, đúng chứ? Sao bệ hạ lại biết? Vừa bật ra câu này Kỳ Úc đã cảm thấy lỡ lời, vội nói Lý Nhí, Điện Hạ chỉ đùa thôi. Sao cô biết đó là đùa? Lý Thế Dân nói với giọng đượm phần bất lực nhưng lại có vẻ giống nuông chiều hơn. Trẫm có nhiều con trai con gái như thế, nhưng chỉ mình nó dám cãi lại trẫm, còn trẫm chẳng biết làm thế nào với nó cả. Kỳ Úc nhớ Tương Thành công chúa từng nói với nàng rằng, yêu cầu của bệ hạ đối với các con đều cực kỳ nghiêm khắc, bình thường cũng không dễ vui đùa cùng họ. Nhưng lúc này nghe Lý Thế Dân nói như vậy, trong lòng nàng không khỏi có chút cảm động, bất kể là muốn bù đắp hay là thật sự coi trọng. Có lẽ đối với Lý Khác, Lý Thế Dân là một người cha hiền từ đích thực. Lý Thế Dân thấy bộ dạng trầm tư của nàng, liền nói, vừa nãy cô đang đọc thơ của trẫm, còn thiếu hai câu cuối cùng nữa, cô làm tiếp được không? Thơ của bệ hạ tinh tế độc đáo, thần nữ không dám múa rìu qua mắt thợ. Giọng nói của Kỳ Úc trầm ổn hòa nhã, khiến người nghe cảm thấy thư thái. Đừng ngại, trước thơ văn không phân tôn ti trên dưới, cô chỉ cần làm nghiêm túc là được. Lý Thế Dân nói bằng giọng mang chút khích lệ, cũng để cho trẫm biết, Lý Khác không nhìn nhầm. Kỳ Úc biết rõ ràng không thoái thác được, liền đi đến trước bàn, quỳ trên tấm đệm mềm theo hình trăm chim tới chầu, cầm lấy chiếc bút lông sói gác trên nghiêng đoan, suy nghĩ trong giây lát rồi nhanh chóng đặt bút viết, đợi người quân tử ngắt, thơm ngát tỏa bên mình. Lan vốn là loài hoa thanh nhã cao khiết, từ xưa đến nay luôn được các tao nhân mặc khách ưa thích. Hai câu thơ này của Kỳ Úc đã thuận theo những câu trước khen ngợi hương thơm lan xa của hoa lan, lại khen ngợi phong thái quân tử của tác giả bài thơ, tâm tư thật sự tinh tế khéo léo. Hai, con gái do nhà họ Tiêu dạy dỗ quả nhiên không tệ, Lý Thế Dân gật gù, cảm thấy hết sức vui mừng, lấy chữ đo tính tình, đem thơ đoán nhân phẩm, nàng dâu này, ông rất hài lòng. Thực ra Lý Khác nói đúng, vua không nói chơi, lúc đó ông đã đồng ý ban hôn, cho dù Tiêu cô nương này là một cô gái thô lỗ không biết lễ phép, ông cũng không thể không thừa nhận cuộc hôn nhân này. Trước khi ban hôn ông muốn triệu kiến một mình Kỳ Úc, không phải chỉ để khảo nghiệm và dò xét. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân liền nói với giọng hơi trịnh trọng, Lý Khác đã kể với cô về chuyện của mẹ nó rồi chứ. Trái tim Kỳ Úc trĩu xuống, nàng thật thà nói, vâng. Đúng là Điện Hạ có kể sơ qua với thần nữ. Nó kể với cô, tức là nó thật sự yêu thương coi trọng cô. Lý Thế Dân xoa hai con rồng cuộn được theo bằng tơ vàng trên tay áo. Trẫm vô cùng thương tiếc mẹ nó, nên chỉ hy vọng đời này nó sẽ không gặp phải bất kỳ mất mát gì nữa. Kỳ Úc, đối tốt với nó, đừng để nó buồn, cũng khuyên nó đừng quá cố chấp, biết không? Quá cố chấp ư? Kỳ Úc vô thức nhắc lại ba chữ này. Lý Thế Dân dường như rơi vào hồi ức xa xăm không thể chạm tới nào đó. Đến khi định thần trở lại, ông nói với vẻ oai nghiêm trầm tĩnh của một bậc đế vương trị thế, có thể một ngày nào đó, cô sẽ nhận ra, nó không phải là một người đàn ông tài năng ưu tú như hình tượng hoàn mỹ trong mắt cô, đằng sau hào quang muôn trượng của nó, có thể có những nỗi sợ hãi được mất không để ai biết, nó sẽ vì một câu nói, một ánh mắt của người ta mà giày vò bản thân quá mức, rất nhiều chuyện ứ động trong tim, cuối cùng người tổn thương vẫn là chính nó, vì vậy, cô phải khuyên giải nó, hướng dẫn nó đúng lúc, chứ không phải một mực vâng theo nó, bao dung nó, cô hiểu không? Đâu có người cha nào đánh giá con mình như thế trước mặt người ngoài. Kỳ Úc không khỏi ngạc nhiên hết sức, nàng cả gan ngẩng đầu lên nhìn Lý Thế Dân, chỉ thấy ánh mắt ông đang hướng đến hình ảnh người phụ nữ cúi đầu theo hoa được vẽ trên bức bình phong bằng gỗ tử đàn kia. Kỳ Úc nhớ Lý Khác từng nói, hồi nhỏ y cực kỳ thích nhìn mẹ ngồi trước cửa sổ theo thùa. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm the mỏng chiếu lên người mẹ, nhân tiện mang theo cả làn gió nhẹ dịu dàng dễ chịu. Quãng thời gian yên bình ấy, năm tháng êm đềm ấy, chỉ trong một ngày đã trở thành hình bóng chỉ có thể khổ sở truy tìm trong ký ức. Kỳ Úc lập tức hiểu ra, Lý Thế Dân nói về Lý Khác, nhưng có lẽ cũng nhớ đến chính bản thân trước kia. Nàng liền đứng dậy vái rằng, lời của bệ hạ, thần nữ nhất định sẽ khắc ghi trong lòng. Lý Thế Dân gật đầu, cao giọng hô một tiếng, Sĩ Lộc. Sĩ Lộc vội vàng bước lên, đứng cúi đầu kính cẩn lễ phép ở bên cạnh. Lý Thế Dân nói, không còn chuyện gì nữa, người đưa Ngô Vương Phi về đi. Ngô Vương Phi, Sĩ Lộc sững sờ trong giây lát, rồi trên mặt lập tức tràn ngập niềm vui, lanh lợi nói, vâng, thưa bệ hạ, mời Vương Phi. Trái tim đầy rối loạn của Kỳ Úc vì một tiếng Vương Phi này mà bình tĩnh trở lại. Nàng cúi người vái một lần nữa, đa tạ bệ hạ, thần nữ cáo lui. Bên ngoài trời đã sẫm tối, trên ngọn cây, tiếng chim sẽ ríu rít hót vang hòa cùng tiếng gió thổi lá rơi xào xạc. Khi đi đến lối nhỏ ở mé đông của điện Nghi Loan, Kỳ Úc nghe thấy tiếng tranh cãi của một nam một nữ trong bụi liễu, người con trai kéo tay áo người con gái, dường như đang khổ sở van nài gì đó. Người con gái không một chút động lòng, chỉ hất tay y ra, xăm xăm bước đi. Tiểu nha hoàng bên cạnh liếc người con trai một cái, rồi vội vã chạy theo sau người con gái. Sĩ Lộc không đợi Kỳ Úc lên tiếng hỏi đã lắc đầu nói, đó là Cao Dương công chúa và phò mã, có lẽ là đi thỉnh an hiền phi, chỉ không biết tại sao lại cãi nhau. Cao Dương công chúa, Kỳ Úc ngẫm nghĩ, nghe đồn đó chính là cô con gái thứ 17 rất được hoàng đế cưng chiều. Mới hơn một tháng trước, cô ta vừa vẽ van gả cho Phòng Di Ái, nhị công tử nhà Tể tướng Phòng Huyền Linh danh tiếng lẫy lừng. Theo lý mà nói, cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối như thế này, cho dù không thể tâm đầu ý hợp, chí ít cũng có thể kính nhau như khách. Chỉ là trong bộ dạng vừa nãy của hai người họ thì có vẻ không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng. Kỳ Úc tò mò hỏi, bọn họ thường xuyên như vậy sao? Vương Phi không biết chứ, chỉ cần hai người đó đồng thời xuất hiện, nhất định sẽ tranh cãi không ngừng. Dù ở trước mặt bệ hạ cũng vậy, riêng nô tài đã nhìn thấy 3-4 lần rồi, đối với việc này bệ hạ cũng chẳng có cách nào, không giống như Tương Thành công chúa và Tiêu Thiếu Khanh, đến đâu cũng vui vẻ, thân mật thắm thiết. Sĩ Lộc thấy Kỳ Úc nghiêm túc lắng nghe, liền bổ sung một câu, người và Ngô Vương điện hạ, tương lai nhất định cũng sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Kỳ Úc không khỏi tức cười, nghĩ bụng ta chỉ thuận miệng hỏi một câu, ngươi lại sổ một tràng không bịt được miệng thế. Mà thôi, câu cuối cùng này vẫn làm nàng vui. Nàng bèn lấy mấy mẫu bạc vụn trong hầu bao ra, đặt vào tay Sĩ Lộc nói, đa tạ lời may mắn của công công. Ngày hôm sau, Lý Thế Dân chính thức hạ chỉ, ban hôn cho Ngô Vương Lý Khác và cô nương Kỳ Úc nhà họ Tiêu, đồng thời đích thân chọn ngày mùng 2 tháng 2 năm sau cử hành hôn lễ, lệnh cho bộ lễ bắt tay chuẩn bị toàn bộ lễ nghi sự vụ. Nhất thời, vị Vương Phi tương lai này đã trở thành đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu của rất nhiều người trong thành Trường An. Có người nói, tuy nhà họ Tiêu là thế gia hoàng tộc trăm năm không đổi, Nhưng Tiêu Kỳ Úc chỉ là một cô gái mồ côi không cha không mẹ. Song có nhiều người lại bảo, Tiêu cô nương quả thật thuộc dòng chính nhà họ Tiêu, lại là máu mủ duy nhất của chi trưởng, tể tướng Tiêu Vũ. Phò mã Tiêu Nhuệ hết sức thương yêu bảo bọc nàng, huống hồ Ngô Vương si mê nàng, cũng không biết tu mấy đời mới có cái phúc ấy. Lúc Bạch Đàn kể những lời này cho Kỳ Úc nghe như chuyện cười, nàng đang ngồi bóc đài sen chơi, còn nữa không, họ còn nói gì về ta? Bạch Đàn nghĩ một chút rồi nói, họ còn. Đoán xem cô nương là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nhường nào. Tập 6. Kết thúc phần đọc truyện của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm nút yêu thích và chia sẻ. Bấm theo dõi để nhận các thông tin mới nhất của kênh. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.